Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vợ chồng rơi vào tình thế bế tắc, dường như từ đó càng ngày càng ác liệt. Nguyên Ái à, đã dậy chưa? Tiếng gõ cửa gọi là Nguyên Ái từ trong trí nhớ trở về. Bà Lăng đang đợi bên ngoài cửa. Là Nguyên Ái lau mặt qua rồi mới đáp mẹ. Mẹ à, con dậy rồi. Đợi con thay quần áo rồi sẽ xuống ngay ạ. Ừ, mẹ muốn cùng bác Trần đến nhà cây bên chơi mặt trược. Điểm tâm ở trên bàn con nhớ ăn. Sau này khi giận dỗi với Nhật Minh, không thể trở về nhà một mình, Nhật Ninh sẽ lo lắng đó. Con biết rồi mẹ à, mẹ đừng để cho bác Trần chờ lâu nha. Đúng là, ngay cả để cho mẹ nói một câu cũng không được à nha. Tiếng của bà Lăng càng ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa. Mẹ à, dĩ nhiên là con nguyện ý để cho mẹ cả đời nói mà. Lăng Nguyên Ái lại rất thần một hồi lâu mới đứng dậy đi tìm kiếm quần áo để thay. Ánh mắt liếc nhìn thân hình trần trụi trong gương. Trên mặt kính to lớn phản chiếu hình ảnh của một cô gái, có đôi môi sừng đỏ, trên cổ, trên ngực, bên hông, thậm chí là bên trong bắp đùi, hiện lên chằng chịt vết hôn màu đỏ, giống như là anh đang cất giấu trên người của cô. Sự non nớt trên gương mặt cô dần dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt kiều mị động lòng người. Đây là biến đổi lớn của người con gái. Lăng Nguyên Ái không thể tin mà tiến sát vào gương nhìn kỹ. Gương mặt hồng hào, dường như cô là người chìm đắm trong dục vọng. Ánh mắt của cô nhìn từ trên xuống cuối, nhìn chăm chú vào chiếc bụng vẫn bằng phẳng. Không bao lâu nơi này sẽ bắt đầu lớn lên, bên trong chính là một sinh mạng kỳ diệu. Con yêu à, những điều hôm qua ba nói vẫn phảng phất ở bên tai mẹ. Vì vậy con yêu à, mẹ có thể ly hôn với ba con. Chỉ cần khi con sinh ra, mẹ có thể cùng với ba con ly hôn. Bà con có thể ở cùng với cô bạn gái hồ ly tinh của ba con rồi. Cô cưng à, mẹ xin lỗi con. Còn ra đời mà ba mẹ phải tách ra, nhưng mẹ vẫn rất yêu con. Hồi tưởng lại buổi tối ngày hôm qua, mặc dù là không chính thức, nhưng Lăng Nguyên Ái ngầm đem nó trở thành một ước định. Chỉ cần sinh con thì quan hệ hôn nhân của cô và Hoắc Nhật Minh sẽ chấm dứt. Buổi chiều chủ nhật, thời gian trà chiều tụ họp của mấy chị em nghịch ngợm, uống cà phê ăn điểm tâm ngọt, quan trọng hơn là trao đổi tin tức bát quái. Từ nhỏ bạn bè của Lăng Nguyên Ái không nhiều lắm, phần lớn đều là bạn học ở trường quý tộc. Cô chưa bao giờ có hứng thú tham gia hội bạn này. Một buổi trà chiều tại một khách sạn cao cấp. Nhưng mà bởi vì kết hôn nên cô tạm thời nghỉ học, căn bản là không có bạn bè. Hơn nữa từ nhỏ không giao tiếp tốt, cho nên hiện tại cô ra ngoài cũng chỉ có mấy chị em. Nguyên Ái à, đã đến rồi, ở đây này. Lý Văn Tuệ là người đầu tiên nhìn thấy cô, đứng lên mà vẫy tay chào hỏi. Văn Tuệ, đã lâu không gặp nha. Trong mấy người bạn, Văn Tuệ là người thân thiết với cô nhất. Cô để túi xuống ngồi bên trái của Lý Văn Tuệ. Nguyên Ái à, cậu tới vừa đúng lúc nha. Chúng tôi cũng vừa mới đàn bạc còn thiếu cậu đó. Ngồi bên phải của Lý Văn Tuệ chính là Thẩm Thiến Thanh, là con gái riêng của ông chủ công ty nhà họ Thẩm. Dĩ nhiên loại chuyện như vậy không ai nói ra, trong lòng mọi người biết rõ là được rồi. Thiến Thanh à, Lý Văn Tuệ cau mày lại, không đồng ý mà nhìn Thiến Thanh. Nguyên Ái có muốn ăn một chút gì không? Ở đây có mấy món súp tổ chim vô cùng nổi tiếng, dùng thử nha. Là Nguyên Ái gật đầu, tùy ý theo sắp xếp của Lý Văn Tuệ. Văn Tuệ à, không có gì đâu. Những loại tạp chí bắt quái này đều nói hưu nói vượn. Chúng ta cùng Nguyên Ái tìm hiểu một chút, nó không chừng còn có thể làm sáng tỏ một số lời đồn. Luyến Luyến à, cậu nói xem có đúng hay không? Thẩm Thiến Thanh ngồi đối diện, hỏi thượng quan Luyến Luyến. Bị Thẩm Thiến Thanh lườm một cái, thượng quan Luyến Luyến sợ tới mức gật đầu lia lịa. Trong số bọn họ, thượng quan Luyến Luyến là người nhát gan nhất, mà Thẩm Thiến Thanh lại có xu hướng mạnh mẽ, cơ bản là không có ai dám phản đối lời của cô ấy nói cả. Thiến Thanh à, loại chuyện này không có gì hay ho mà hỏi nha. Lý Văn Tuệ ngăn cản Thẩm Thiến Thanh tiếp tục đề tài này, nhưng thật ra chính là Lăng Nguyên Ái đón nhận. Lời đồn gì chứ? Tại sao mình lại không biết nha? Lăng Nguyên Ái nghi hoặc nhìn về mặt khác nhau của mọi người. Thẩm Thiến Thanh gặp Lý Văn Tuệ ra, rồi ngồi xuống bên người của Lăng Thiên Ái. Không biết lấy đâu ra một quyển tạp chí, lật rờ một trang rồi đưa tới trước mặt của Lăng Nguyên Ái. Nguyên Ái à, đây là chồng của cậu. Cô gái này cậu có biết hay không? Chính là cái cô diều tình của công ty quan hệ xã hội. Đều nói năm đó diều tình cùng với chồng của cậu là bạn gái thời đại học. Hai người vẫn chưa chia tay. Cho đến khi cậu và anh ca kết hôn, hai người mới chia tay trong đau buồn. Nguyên Ái à, sự thật có phải là như vậy không? Mình cũng không rõ lắm. Ngón tay trắng bệch cầm lấy cốc nước,